Sủng thiếp dưỡng thành ký. Chương 9, bé gái. Góc truyện audio.com. Lão Thái Thái nói, mấy ngày nữa là tiệc đầy tháng con gái của Thêu Nhi. Vốn dĩ để Trinh Nhi bồi ta chọn cái lắc chân nhưng Trinh Nhi đối với việc này không hiểu lắm, nói xong. Mỉm cười nhìn A Hạo. A Hạo xưa nay ánh mắt tốt. Cùng ta đi vào trong chọn một cái đi, lão Thái Thái nói đến Thêu Nhi chính là muội muội của Tiêu Hành. Tiêu Ngọc Thêu, từ khi gả vào Viên Bình Hầu Phủ liên tiếp sinh ra hai cậu con trai. Mới đây không lâu rốt cục được một đứa con gái. Viên Bình Hầu đối với cháu gái nhỏ này vô cùng sủng ái. Tiệc đầy tháng cũng được chuẩn bị rất linh đình. Lão Thái Thái đã lên tiếng. A Hạo nào dám từ chối. Liền đưa dương gỗ trong tay cho Trúc Xanh. Sau đó cùng lão Thái Thái đi chọn lắc chân. Đường Mộ Trinh thấy Tiêu Hành sắc mặt có chút biến đổi. Xưa nay cô là một người thông minh tất nhiên có thể nhìn ra. Nàng đối với Tiêu Hành nói. Hành biểu ca hôm nay tâm tình cũng thật tốt. Lại đi đến Lâm Lang quán. Có thể cho ta xem thử huynh muốn mua cái gì được không? Đường Mộ Trinh một mặt nói. Một mặt liền cầm lấy dương nhỏ trong tay Trúc Xanh. Nàng động tác nhanh nhẹn. Tiêu Hành chưa kịp nói. Liền mở ra, đầu tiên là khinh ngạc than một tiếng, lúc sau lại là lấy ra cây châm hình hoa nhài. Dương mắt nhìn Tiêu Hành trêu chọc nói, quả là Tĩnh Quốc công phủ thế tử ra tay thật hào phóng. Tiêu Hành thu mi, không nói gì, Đường Mộ Trinh ý cười càng thâm, thấp giọng nói, huynh đừng nói với ta mua những trang sức này để tặng cho Lục cô nương. Ta không tin, nàng chỉ nhìn. Chế nhạo một phen liền đem cây châm bỏ vào, trả lại dương cho Trúc Xanh. Tiêu Hành ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc có chút hoảng hốt. A Hạo đi theo lão Thái Thái vào trong chọn lắc chân. Lão Thái Thái nhìn tiểu nha hoàn xinh xắn đáng yêu bên cạnh trong lòng sớm đã có dự tính. Sống hơn nửa đời người, làm sao nàng lại không nhìn ra tâm tư của cháu nội mình được chứ? Nàng nói. Nếu như không phải con dâu của ta mở miệng muốn ngươi đến hầu hạ Tiêu Hành thì có lẽ bây giờ ngươi vẫn còn ở cạnh ta. Thật là đáng tiếc, những lời này đều là thật lòng. A Hạo tuy tuổi còn nhỏ nhưng làm chuyện gì xưa nay đều ổn thỏa. Quan trọng nhất là không khua môi múa mép, chỉ an tĩnh hoàn thành công việc của mình. Không có cách khiến người khác không thích. A Hạo vào phủ không bao lâu liền đến hầu hạ bên cạnh lão Thái Thái. 3 năm qua tự nhiên cũng sinh ra cảm tình, hiện giờ nghe lão Thái Thái nói vậy nàng mới nói, nô tỳ cũng rất luyến tiếc lão Thái Thái. Lão Thái Thái cười cười, lại làm như quan tâm hỏi, ở ký đường hiên ngươi thấy thế nào? Ta rất hiểu tính tình của Hành Nhi, chỉ hơi ít nói một chút nhưng đối với hạ nhân trước nay đều rất tốt. Tiểu cô nương sắc mặt hồng nhuận, da trắng như tuyết, đôi mắt sáng tinh anh. Khí sắc hiện giờ so với khi ở Cẩm Đường còn muốn tốt hơn. A Hạo gật đầu, tán đồng lão Thái Thái nói. Thế tử đối xử với nô tỳ quả thực rất tốt. Lão Thái Thái thoáng rũ mắt, trong mắt lộ ra một tia hiểu ý. Lại dương mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Thấy nàng ánh mắt bằng phẳng lại một bộ dáng ngây thơ non nớt. Đích xác chính là một cô gái hiền lành. Nói thật, trong lòng nàng có chút kinh ngạc. Lúc trước Lan Thị bảo nàng muốn A Hạo, đầu tiên nàng rất tò mò, nghĩ rằng Lan Thị ỷ vào nhà mẹ đẻ cùng Thái Hậu nên không coi ai ra gì. Nhưng lúc sau nàng cảm thấy sự việc này còn có ở tình lại nghe Lan Thị nói là giúp cho việc khai trai của Hành Nhi. Nàng liền đồng ý, đại hộ nhân nam tử, 16 tuổi cưới vợ, chuyện thông phòng làm sao bỏ được, loại chuyện này tuy rằng muốn tiết chế. Lại cũng không thể để yên bằng không sau này sẽ không có người nối dõi. Cho nên với sự tình hiện tại nàng cũng nhiều lần dặn dò Lan Thị. Nhưng ai hiểu được đứa cháu trai này của nàng tính tình cổ quái. Đối với chuyện nam nữ không có hứng thú, mãi tới khi 18 tuổi khuyên can mãi mới chịu đồng ý nhưng sau khi trải qua cơn bệnh nặng liền cái gì cũng không muốn. Lão Thái Thái lại liếc mắt đánh giá một cái. A Hạo này, bỏ qua dung mạo và tính tình, chỉ cần thay đổi y phục của nha hoàn với y phục của các tiểu thư con nhà quyền quý. Ai cũng đều tưởng nàng chính là đại hộ nhân thiên kim tiểu thư. Sao có thể nhìn ra được nàng là nha hoàn? Lan Thị nếu đã chỉ định là A Hạo trong đó nhất định là có nguyên nhân. Nàng đã biết được cháu trai của mình vừa ý sao nàng lại không nói lý lẽ được. Trong phủ này không thể tìm ra một nha hoàn thứ hai xinh đẹp lại tài giỏi như A Hạo được. Hơn nữa, tiểu nha hoàn này đã hầu hạ bên cạnh nàng 3 năm. Tính tình tốt xấu ra sao nàng liền biết rõ. Nếu về sau thông phòng cho cháu trai cũng không cần lo lắng nàng sẽ như những ả hồ ly tinh kia quấn lấy cháu trai làm bại hoại thanh danh. Mấy ngày này nàng luôn quan sát tâm ý của cháu trai. Hắn cũng là một nam tử bình thường. Sao có thể không có chút nào ý tứ với phương diện kia được chứ? Lão thái thái thầm nghĩ mình hơi nôn nóng. Mọi việc phải để tự nhiên diễn ra. Sau này cháu trai biết được việc nam nữ kỳ diệu như thế nào tự nhiên việc hôn nhân cũng sẽ gật đầu đồng ý. Mà A Hạo này cũng có thể thiên vị mà cho làm di nương. Lão thái thái nói, hầu hạ hành nhi cho tốt, Tĩnh quốc công phủ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Lời này nghe thật ra có chút kỳ quái. A Hạo dương mắt nhìn lão thái thái, nhất thời cũng hiểu ra vài phần. Lão thái thái tuy rằng thích nàng nhưng so với cháu trai thì vẫn còn thua xa. Thế tử vẫn luôn không chịu cưới vợ, lão thái thái dĩ nhiên cũng sẽ có tâm tư cùng quốc công phu nhân giống nhau. A Hạo rũ rũ mắt, trong lòng lại có vài phần hụt hẫng. Nàng không muốn lấy sắc đẹp mà dụ dỗ người khác nhưng giờ phút này cũng không thể không gật đầu. Nô tỳ biết, chọn được một cái lắc chân phù hợp. A Hạo đi theo lão thái thái ra ngoài, vừa lúc thấy đường cô nương cười nói vui vẻ hình như đang nói cái gì với thế tử bên cạnh. Thế tử tuy rằng không hề mở miệng nhưng khuôn mặt so với ngày thường lại nhu hòa hơn một chút. Thiết nghĩ vị đường cô nương này với người cũng là thân cận. A Hạo nhìn thoáng qua, sau đó lại đi đánh giá sắc mặt lão thái thái, thấy lão thái thái mỉm cười, trong lòng cũng có vài phần hiểu ra. Chỉ là, A Hạo nhăn nhăn mày, đường cô nương cao lắm 16 tuổi, thế tử gia tuổi tác có lớn hơn một chút, Tiêu Hành tự nhiên không hiểu được A Hạo đang suy nghĩ cái gì. Thấy A Hạo ra ngoài liền đi khỏi Lâm Lang quán, lên xe ngựa, mới nhìn A Hạo, hỏi, tổ mẫu cùng người nói gì đó, A Hạo không nghĩ tới thế tử sẽ hỏi nàng cái này. Liền trả lời. Lão thái thái bảo nô tỳ hầu hạ thế tử thật tốt. Nghe vậy, Tiêu Hành gật đầu ừ, một tiếng. Tổ mẫu thích A Hạo như vậy tự nhiên cũng sẽ không làm nàng khó xử. Là hắn nghĩ nhiều rồi. A Hạo thấy thế tử không nói gì. Thoáng thăm dò tính tình của hắn. Nàng hiện giờ không còn sợ hắn như lúc đầu nữa. Chủ động nói, nghe lão thái thái nói. Đại cô nương sinh ra một tiểu nữ rất bụ bẫm đáng yêu. Thế tử không tính chuẩn bị quà đầy tháng sao? Đại cô nương thân là muội muội của thế tử, hiện giờ muội muội sinh một bé gái đáng yêu như vậy, người cứu cứu như hắn tự nhiên cũng phải tặng một món quà cho cháu gái. Tiểu cô nương thích yên tĩnh này, hiện giờ lại chủ động nói chuyện với hắn làm Tiêu Hành có chút kinh ngạc. Hắn cúi đầu, thấy tiểu cô nương mỉm cười, nhất thời tâm tình cũng tốt lên vài phần. Đối với đứa cháu gái ngoại mới sinh kia cũng có vài phần tò mò. Một đứa bé gái bụ bẫm, đáng yêu, so với bé trai, hắn xưa nay thích bé gái hơn. Cách chương.